Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu, tập 29. Xin cảm ơn bạn Bùi Thiện Nhật đã donate ủng hộ bộ truyện Lớp học tuyệt vọng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 232: Ví tiền hình đầu lâu. Bút tiền thật sự là đáng sợ, dù tôi vẫn còn trong trạng thái bá dương, nhưng mà khi đối mặt với nó, cũng chẳng có thể phản kháng nổi rồi. Cả người của tôi cứng đờ, không có di chuyển được, sợ hãi quay đầu nhìn ra phía sau. Giống như đang bị một con khủng long tấn công vậy, tôi cảm thấy mình vô cùng bất lực, cả người bất động. Vào lúc này, Đoan Mộc Hiên có hành động bất ngờ. Cậu ấy lấy ra một con dao nhỏ, đâm liên tục vào đùi. Trong sự đau đớn, cậu ấy dần kiểm soát được cử động của mình. Tiếp đó, cậu ấy lấy bức tranh quỷ và lập tức mở ra. Bức tranh trong tay cậu ấy đang rất lộn xộn, nhưng chỉ cần xem một lần, Đoan Mộc Hiên đã có thể xếp chúng lại như trạng thái ban đầu. Cùng với bức tranh trong tay, quỷ đã được cậu ấy triệu hồi. Ngay lập tức, một cái đầu quỷ trong suốt từ từ chui ra, trắng bệch. Sau khi mà chui ra khỏi bức tranh, nó không có tấn công Đoan Mộc Hiên mà lao thẳng về phía Bút Tiên. Cái đầu quỷ này vô cùng hung hãn, khiến cho Bút Tiên hơi lúng túng. Cơ thể của tôi dần được buông lỏng ra, hình như tôi cử động được rồi. Tuy nhiên tôi có cảm giác mình nhẹ tên, nhưng mà vẫn cố gắng thoát ra rồi chạy như điên. Lúc này Đoan Mộc Hiên cũng ở phía sau lưng tôi, hai chúng tôi cứ cắm đầu mà chạy. Chúng tôi chỉ còn cách cổng lớn có vài bước, nhưng mà tôi cảm thấy nó xa thầm thầm. Chạy được một hồi mà vẫn còn rất xa. Hình như cử động của tôi rất chậm. Tôi vẫn cắm đầu chạy, Đoan Mộc Hiên cũng thế. Bút Tiên trấn áp chúng tôi, khiến tốc độ của chúng tôi rất chậm, nhưng mà cuối cùng vẫn đi được đến cổng chính. Tôi và Đoan Mộc Hiên vội phóng ra ngoài. Xong xuôi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau tôi, mọi áp lực đều đã tan biến. Bút Tiên tuy mạnh, nhưng mà suy cho cùng chỉ là một con quỷ thôi, vẫn phải hoạt động trong một phạm vi nhất định. Ngoài ký túc xá, nó đã không còn khả năng ảnh hưởng đến chúng tôi. May, đúng là may mà có cậu, nếu không tớ chết chắc rồi. Mặt của tôi tái nhợt, hiện tại tôi đã hết hẳn cái trạng thái bá dương, tôi cảm thấy người mệt mỏi, đến nỗi mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn. Có vẻ như đây là tác dụng phụ của bá dương. Tuy có được sức mạnh kinh hồn, nhưng cũng chỉ dùng trong 10 phút. Dùng xong rồi, còn phải chịu đựng hậu quả do nó để lại. Sự suy yếu trong cơ thể của tôi biểu hiện rõ qua việc cả người run lẩy bẩy. Sức mạnh của bá dương đúng là thứ người phàm khó mà sử dụng được. Nè, cậu sao vậy? Đoan Mộc Hiên nhìn tôi. Tôi chỉ nói được có một câu, sau đó cả người vô lực, choáng váng ngã xuống bên cạnh Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt cậu ấy thay đổi. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế. Quang Ngọc cầm tay của tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu không sao chứ? Quang Ngọc hỏi. Tớ không sao. Cho tớ miếng nước đi. Tớ mệt quá à. Cơ thể không ổn cho lắm. Môi của tôi khô nứt, đầu óc choáng váng. Quang Ngọc vội lấy nước cho tôi. Uống hết một ly nước, tôi thấy đỡ hơn một chút. Ngồi trên giường, tôi thất thần. Cảm giác này vô cùng khó chịu, giống như mất đi toàn bộ sức lực vậy. Lúc này, tôi như là một người tàn phế. Đây chính là tác dụng phụ của bá dương. Muốn có được sức mạnh thì bắt buộc phải trả giá. Ai đưa tớ về vậy? Tôi mới hỏi Quang Ngọc. Tôi nhớ lúc đó tôi đã hoàn toàn bất tỉnh. Là Đoan Mộc Hiên. Nếu mà không có cậu ấy, chắc bây giờ cậu vẫn còn nằm ở trên đất á. Quang Ngọc trả lời. À, phải cảm ơn cậu ấy mới được. Tôi thều thào, sau đó sờ vào cái túi, thẻ thủ lĩnh vẫn còn. Vậy là Đoan Mộc Hiên cũng chẳng có ý đồ gì với nó cả. Tôi thở phào, tuy tác dụng phụ của thẻ thủ lĩnh quá lớn, nhưng cũng là một bảo vật thần kỳ. Khi dùng nó, có thể gặp ai giết nấy, ngay cả ma quỷ cũng không phải là đối thủ của tôi. Nè, cậu xem cậu bây giờ đi, còn quan tâm tới cái giấy rách này làm gì chứ? Quang Ngọc xót xa nhìn tôi. Cũng chẳng còn cách nào đâu, dù sao nó rất quan trọng đối với tớ. Tôi vừa nói vừa nâng niu cái thẻ thủ lĩnh trên tay. Thẻ thủ lĩnh này ngoài cái việc giống như cái chứng minh thư ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Màu sắc của nó đã nhợt hơn lúc nãy rồi. Hơn nữa cái dòng chữ trên đó cũng đã thay đổi. Chẳng lẽ cái thứ này cũng cần thời gian phục hồi sao? Tôi ngạc nhiên nhìn thẻ thủ lĩnh trong tay, dở khóc dở cười. Quan Ngọc ngược lại, cô ấy nói, hiện tại đa phần là mọi người đã lấy được bảo vật của mình rồi, trừ mấy cái chỗ nguy hiểm không ai dám đi thì cũng đã được hơn phần nửa lớp. À, vậy thì tốt quá, sau này có bảo vật rồi, mọi người có thể đối phó được với quỷ rồi. Tôi vui mừng. Biết là vậy, nhưng mà trừ cậu và Đoan Mộc Hiên ra, các cậu ấy dù có bảo vật cũng không có biết sử dụng thế nào, vô dụng thôi. Quan Ngọc tiếc nuối. Đừng có nói vậy, chỉ cần có được bảo vật là tốt rồi. Đừng quên, chúng ta luôn bất lực trước ma quỷ đó. Tôi nói, đúng vậy, đối mặt với ma quỷ, chúng tôi vốn chẳng có cơ hội sống sót. Bây giờ có bảo vật trong tay, chúng tôi sẽ có hy vọng. Tuy hiểu rõ, sử dụng bảo vật cần phải trả giá rất nhiều, nhưng cái thứ gì cũng không quan trọng bằng mạng sống. Có được thẻ thủ lĩnh, tôi lập tức đối đầu được với quỷ. Nếu không phải là dạng bất đắc dĩ, tôi không có thể dứt nó đi. Hiện tại cậu rất yếu, tốt nhất nằm nghỉ đi. Quan Ngọc nói, không sao, chỉ mất sức có một chút thôi. Tôi run rẩy từ từ đứng dậy. Ngay lập tức tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân vô lực. Chỉ vừa bước có một bước, tôi đã ngã nhào. May mà có Quan Ngọc đỡ tôi, cô ấy lo lắng nói, ra dáng cái gì chứ, hiện tại cậu rất yếu mà. Tôi ngượng ngùng trả lời, trong lòng cảm thấy bực bội. Tại sao tôi lại suy yếu vậy chứ? Sử dụng thẻ thủ lĩnh này phải trả giá nhiều vậy sao? Chương 233, lời nguyền ở lớp chuyên lý. Được rồi, cậu đừng có buồn nữa mà. Quan Ngọc an ủi tôi. Đúng là vô dụng. Tôi tức giận, giọng khó chịu, tôi quá yếu ớt. Đừng nói so với Dương Vũ, cho dù là một người bình thường nhất, tôi cũng không bằng. Tuy thẻ thủ lĩnh có sức mạnh rất lớn, nhưng mà lại tiêu hao sức lực quá nhiều. Vì thế cho nên hiện giờ tôi chẳng khác gì tàn phế. Nằm trên giường một lúc, tôi lại cố gắng đứng lên. Cả người của tôi đau nhức, vô cùng khổ sở. Ngay lúc này, Dương Á Thịnh và cậu Hồng Văn đến. Lão đại, sao? Cậu không sao chứ? Dương Á Thịnh hỏi. Cậu nhìn xem, tớ có giống không sao không? Tôi cười khổ. Được rồi, tớ mang tới cho cậu một tin tốt đây. Tớ và bạn gái đã tìm được bảo vật rồi. Là cái gì vậy? Tôi ngẩng đầu lên hỏi. Cậu Hồng Dân từ từ lấy trong túi ra một cái ví tiền hình đầu lâu, nhẹ nhàng đưa cho tôi. Đây là cái gì? Tôi tò mò nhìn ví tiền, nó được làm rất là tinh tế, hoa văn khắc tỉ mỉ, nhìn hơi quái dị. Nhưng mà điều khiến cho tôi thắc mắc chính là số tiền trong ví. Chúng không phải là tiền thật mà là tiền âm phủ. Trên tờ tiền vẽ hình hắc bạch vô thường, mỗi tờ trị giá lên tới 1 triệu. Cái ví tiền này chắc là có tác dụng đó. Tôi nhìn ví tiền đầu lâu rồi mới nói. Tục ngữ có câu, có tiền sai khiến được quỷ ma. Số tiền âm phủ này không chừng có hiệu quả. Đương nhiên tôi cũng không biết tác dụng cụ thể của nó. Không phải là bảo vật nào cũng biết cách sử dụng ngay. Như cái ví tiền kỳ quái này, tôi vốn không biết dùng thế nào. Nè, trả lại cho cậu. Tôi nhẹ nhàng đưa ví tiền hình đầu lâu cho cậu Hồng Dân, sau đó mới nhắm mắt lại. Tôi thật sự cảm thấy rất là mệt mỏi. Tiếc là tớ vẫn chưa có tìm được bảo vật của mình. Dù biết Dạ Minh Thôn ở đâu rồi, nhưng mà vẫn không có dám đi, bởi ở chỗ đó chính là thôn quỷ đó. Dương Á Thịnh tiếc nuối. Nếu bảo vật của cậu được để ở một nơi nguy hiểm như vậy, chắc chắn sẽ là rất mạnh. Nhưng mà hiện tại không cần phải mạo hiểm như thế. Mạo hiểm lắm á. Nguy hiểm lắm đó. Tôi lắc đầu cười nói. Đành vậy thôi. Dương Á Thịnh thất vọng nói. Trưa nay tôi không có quay lại lớp. Tác dụng phụ của thẻ thủ lĩnh khiến cho tôi không có nhấc người nổi. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài cho tới tận tối. Lúc này tôi mới đỡ hơn một chút, tuy nhiên mặt mũi vẫn còn tái nhợt, đau nhức khắp người. Quan Ngọc dìu tôi về lớp. Lúc này trong lớp vẫn đang ồn ào, những người đã tìm được bảo vật đang vui vẻ nói chuyện, còn những người mà chưa tìm được bảo vật á, mặt mày biến sắc, có nữ sinh còn khóc nức nở. Xem nè, đây là bảo vật của thớ tìm được đó. Lưu Cao Kỳ ôm một con gấu bông nhỏ khoe với mấy nữ sinh khác. Chúc mừng cậu nha, nhưng mà con gấu nhỏ này có tác dụng gì? Từ Nhã Nam nhìn Lưu Cao Kỳ bằng ánh mắt ghen tị, sau đó nhìn không nổi liền hỏi. Tớ cũng đâu biết đâu, nhưng chắc là dùng được. Đừng quên, đây chính là bảo vật để đối phó với quỷ mà. Lưu Cao Kỳ đắc ý, còn những nữ sinh không có tìm được bảo vật, vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhìn cô ấy chầm chầm, khiến cho cô ấy vô cùng ra vẻ. Không phải ai cũng tìm được bảo vật đâu, trong lớp hơn một nửa vẫn chưa có, khiến cho vài người ít ỏi có được bảo vật, liền trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ. Lưu Cao Kỳ, lúc mà cậu không cần dùng tới, có thể cho tớ mượn được không vậy? Một nữ sinh hỏi đầy hy vọng. Khó lắm, hiện tại mỗi bảo vật đều có một nguồn năng lượng nhất định, lại giới hạn số lần sử dụng, dùng một lần sẽ mất đi một lần đó. Lưu Cao Kỳ lắc đầu từ chối. Chính xác, mỗi bảo vật đều có một nguồn năng lượng nhất định. Bảo vật của mọi người, dù công dụng nhiều hay là ít, đều sẽ bị hao mòn. Sau khi mà sử dụng hết số lần quy định, nó sẽ biến mất. Vì vậy mà Lưu Cao Kỳ rất quý trọng. Cậu thương xót tớ đi mà. Nữ sinh này năn nỉ Lưu Cao Kỳ. Ánh mắt đầy tội nghiệp khiến Lưu Cao Kỳ rất là thỏa mãn. Được rồi, nếu mà cậu gặp nguy hiểm, tớ sẽ giúp cậu một lần. Lưu Cao Kỳ đồng ý. Sau đó những người xung quanh đều coi cô ấy như là một ngôi sao, bắt đầu vây quanh. Đây cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Sau khi bước vào trong lớp, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Trường Dĩ, bảo vật của cậu là cái gì vậy? Một nữ sinh hỏi. Đúng vậy, bảo vật của cậu là gì? Một người khác nhào nhào. Không có nói được. Tôi lạnh lùng đáp lại, dứt lời tôi khẽ ho vài tiếng rồi mới trở về chỗ ngồi. Lúc này Dương Chính đi tới. Chắc chắn bảo vật của cậu rất mạnh, đúng không Trương Dĩ? Cứ cho là vậy đi, nhưng mà bảo vật không có dễ sử dụng đâu. Tôi cười khổ. Nè, tớ nghĩ bảo vật mạnh đến đâu cũng phải có điểm hạn chế, nếu không thì đã thành vô địch rồi. Dương Chính tiếp lời. Bảo vật của cậu là cái gì? Tôi mới hỏi Dương Chính. Dương Chính gượng cười chìa tay ra. Trong tay cậu ấy là một cây bút, nắp bút là một cái đầu lâu nhỏ, toàn bộ đều màu trắng, nhìn rất ma mị. Đây là... Tôi thấy Dương Chính cũng đang chần chừ. Đây là bảo vật của tớ, tác dụng cụ thể là gì tớ cũng không rõ, nhưng mà mong là không có phải dùng đến nó. Dương Chính cười buồn, sau đó như sực nhớ cái gì, cậu ấy vội nhắc nhở tôi. Đúng rồi, cậu nên chú ý đề phòng Dương Vũ nha. Tại sao vậy? Tôi thắc mắc. Bảo vật của chúng ta đều chỉ là vật hỗ trợ, nhưng mà của Dương Vũ lại khác. Trong lớp mọi người đều biết, duy chỉ có bảo vật của cậu ấy chính là vũ khí. Dương Chính nghiêm túc đáp lại. Vũ khí sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đúng, chính là một dạng vũ khí khác hẳn với các bảo vật khác, vừa có thể đeo được lên người, vừa có thể chống lại được quỷ. Dương Chính hâm mộ xác nhận. Thật sao? Tôi ngạc nhiên, cho dù là thẻ thủ lĩnh của tôi cũng không phải là vũ khí, vậy mà Dương Vũ lại có được loại bảo vật này, đúng là không ngờ. Tôi không kìm được nhìn về phía xa, chỗ của Dương Vũ rất náo nhiệt, lúc này có rất nhiều nam sinh vây quanh cậu ấy, mà trên tay phải cậu ấy có thêm một cái bao tay màu xanh. Chương 234, tai họa bắt đầu. Trên bao tay có ký hiệu của quỷ. Cậu ấy cứ đeo nó trên tay như vậy. Xung quanh ai cũng nhìn cậu ấy đầy ngưỡng mộ. Đây chính là bảo vật vũ khí cộng thêm sức khỏe sẵn có. Dương Vũ không khác gì hổ mọc thêm cánh. Tôi chào mày, bắt đầu phiền phức rồi đây. Bây giờ Dương Vũ đã có bảo vật. Nếu muốn đối phó với tôi, chỉ sợ tôi khó mà chống lại được. Dù tôi có thẻ thủ lĩnh, nhưng mà tác dụng phụ của nó lại quá lớn. Lúc tôi đang miên man suy nghĩ, dưới lầu vang lên một tiếng hét chói tai. Cùng với rất nhiều tiếng rơi vỡ, vài người ngồi gần cửa sổ vội nhìn ra ngoài. Sau đó, mặt của các cậu ấy tái đi. Tôi cũng vội đi đến gần cửa sổ nhất. Lúc này, tôi mới nhìn thấy trên mặt đất có một thi thể, là một nữ sinh lớp chuyên lý, người mà tôi từng gặp. Cô ấy nhảy qua cửa sổ, rơi xuống mà chết. Nhìn vị trí này là rơi từ lớp chuyên lý. Như vậy cái lời nguyền đã tới lớp chuyên lý rồi. Cái chết này chẳng qua cũng chỉ là khởi đầu thôi. Sát chết của lớp tôi, lớp chuyên lý bắt đầu chấn động. Dù đã ngăn cách bởi một bức tường, tôi vẫn cảm nhận được lớp chuyên gian của chúng tôi nằm ở cuối hành lang bên trái, mà lớp chuyên lý thì sát bên. Tiếp theo chính là lớp chuyên hóa, còn lớp chuyên toán thì ở lầu dưới. Đi thôi. Giọng của tôi khàn đặc, sau đó kéo Quang Ngọc đi từ từ qua lớp chuyên lý. Chúng tôi không có vào trong mà chỉ đứng nhìn qua cửa sổ, cả lớp chuyên lý đang náo loạn. Bất kể là nam hay là nữ đều la hét ầm ĩ. Cả lớp chuyên lý giống như đang gặp phải cái ngày tận thế, giống hệt như lớp của chúng tôi lúc trước. Quan sát một lúc, tôi khẽ lắc đầu. Chúng ta đi thôi, bây giờ bọn họ cũng đã giống lớp của chúng ta rồi. Quan Ngọc tái mặt nói, sau đó cô ấy kéo tôi đi khỏi. Sau khi mà trở về lớp, tôi lấy cái thẻ thủ lĩnh ra, Quan Ngọc cũng cầm con búp bê gỗ trên tay. Bảo vật của cậu, nếu tớ đoán không nhầm, thì chính là bùa hộ mệnh. Dù nó sẽ hao mòn nhưng mà lại rất hợp với cậu. Tôi nhìn con búp bê trong tay của Quang Ngọc rồi mở lời. Quang Ngọc ngắm nghía mỉm cười. Bây giờ lớp của chúng ta đã khác trước rồi, nhiều người đã mạnh hơn xưa, cho nên hiện tại đừng có động chạm tới ai hết, nên qua lại hòa nhã với tất cả. Tôi nhắc nhở, sau nhiều việc xảy ra tôi đã rút kinh nghiệm rồi. Thế lực trong lớp đang xáo trộn, tôi khiêm tốn một chút cũng đỡ hơn. Để mà vượt qua tất cả các cái trò chơi sinh tử, sống sót thành công, thì cẩn thận một chút cũng không thừa. Trong lớp học, những người tìm được bảo vật vẫn đang khoe khoang, còn những người mà chưa tìm được, mặt mày ủ rũ. Có nhiều nơi quá nguy hiểm đi, cho nên dù có bảo vật quý giá đến đâu, bọn họ cũng không có dám đi. Người có bảo vật, dù là nữ sinh, cũng có thể tự đối phó được với quỷ. Vì vậy có thể nói, thực lực của lớp chúng tôi đã được tăng lên. Lúc này tôi nhìn thấy một cảnh tượng khó chịu. Triệu Thần Hách đang mang một gương mặt giả tạo đứng đối diện với một nữ sinh. Người này chính là Lâm Nguyên, không xinh đẹp cho lắm, mặt lại đầy tàn nhang. Thật sự người trong lòng tớ chính là cậu. Triệu Thần Hách ngọt ngào, hiện tại cậu ấy không có địa vị gì trong lớp. Dù có dựa vào Dương Vũ, nhưng mà Dương Vũ chẳng coi trọng cậu ấy cho lắm. Thật sao? Cậu thích tớ hả? Lâm Nguyên mừng rỡ, nói không nên lời. Đúng vậy, tớ đã bị cậu cuốn hút từ lâu rồi. Mặt của Triệu Thần Hách đầy giả tạo, ánh mắt tham lam, nhìn chăm chăm vào bảo vật trên tay của Lâm Nguyên. Bảo vật của Lâm Nguyên là một khối ngọc bội. Trên ngọc bội khắc phù văn cổ. Vừa nhìn đã biết đây không phải là một bảo vật tầm thường. Nếu vậy, tớ đồng ý. Lâm Nguyên vui mừng. Tốt xấu gì Triệu Thần Hách cũng cao ráo đẹp trai, dù trong lớp chỉ có một vài nữ sinh thầm mến, nhưng mà chắc chắn trong đó có Lâm Nguyên. Tốt quá, tớ sẽ yêu thương cậu cả đời, còn khối ngọc này để cho tớ giữ giúp cậu nha. Triệu Thần Hách cố gắng kìm nén sự vui mừng, tham lam nhìn khối ngọc bội không rời mắt. Không, không được, trừ khi cậu phải thề là thật lòng với tớ nha. Lâm Nguyên đáp lại. Tớ rất thật lòng với cậu, thề của trời đất làm chứng mà. Triệu Thần Hách lập tức thề thốt. Ai mà tin được cậu chứ? Lâm Nguyên cũng không phải là quá ngốc. Sau đó cô ấy chần chừ nói tiếp. Để xem biểu hiện của cậu ra sao đã. Mong là cậu không có làm tớ thất vọng. Tất nhiên rồi. Triệu Thần Hách đành phải trả lời. Có điều khóe miệng đang nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh. Tôi thu ánh mắt lại. Tôi rất xem thường hành động của Triệu Thần Hách, nhưng mà không thèm quan tâm nữa. Trong lớp đang có nhiều chuyện đáng lo hơn. Hiện tại tôi, Dương Chính, Cẩu Hồng Dân, Quang Ngọc đã có được 4 bảo vật rồi, trong đó thẻ thủ lĩnh của tôi là mạnh nhất. Tiếp theo chính là búp bê gỗ của Quang Ngọc, còn ví tiền của Cẩu Hồng Dân và bút của Dương Chính có vẻ như không có mạnh cho lắm, nhưng mà chắc vẫn sử dụng được, tất cả chỉ có bấy nhiêu. Còn bao tay của Dương Vũ có công dụng thế nào tôi cũng không rõ, cũng như những cái bảo vật khác trong lớp vậy, tôi không tài nào hiểu hết. Trong số đó, bảo vật của Đoan Mộc Hiền rất mạnh, tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy đã dùng tranh quỷ triệu hồi đầu quỷ, chứng tỏ là bảo vật đó không yếu. May là tôi và Đoan Mộc Hiền không phải là đối đầu với nhau, đã vậy cậu ấy còn là người đã đưa tôi về đây. Cả một buổi chiều tôi cố gắng tịnh dưỡng, nhưng tác dụng phụ của thẻ thủ lĩnh vẫn chưa hết, hiện tại tôi còn rất yếu. Hôm nay không có người nào chết cả, chuyện này nghe rất bình thường, nhưng mà đối với chúng tôi, đó là một niềm vui xa xỉ. Tình trạng suy yếu của tôi đến tận ngày hôm sau mới hết. Buổi sáng khi mà rời khỏi giường, tôi thấy cơ thể của mình đã bắt đầu hồi phục rồi, khỏe mạnh như mọi ngày. Sau đó tôi mới lấy thẻ thủ lĩnh cất vào và cả la bàn thái công nữa. Hiện tại đây là toàn bộ vũ khí của tôi. Chương 235 Trắng bệch. Vào lớp, mấy người quan ngọc đang chờ tôi. Thẻ thủ lĩnh trong tay của tôi vẫn xám xịt, chắc là vẫn chưa dùng lại được. Bảo vật nào cũng có những điểm yếu mạnh của nó. Có được năng lực bá dương chỉ trong 10 phút mà cơ thể bị suy nhược rất nặng. Sau mỗi lần sử dụng lại cần thời gian hồi phục. Hiện tại tôi vẫn chưa biết lần tiếp theo là bao lâu nữa. Tôi đã dùng cái thẻ thủ lĩnh một lần, như vậy chỉ còn có 9 lần thôi. Phải chi ngày nào cũng bình yên giống như là hôm qua. Quan Ngọc cảm thán, bình yên cũng có cái giá của nó đó. Dương Chính vừa chơi điện thoại vừa đáp. Hiện tại chúng tôi đều ngồi chung với nhau, tạo thành một nhóm mà Dương Chính đang ngồi cạnh tôi. Trò chơi lại sắp bắt đầu nữa rồi, chúng ta nên tính toán trước thì hơn. Dương Chính hưng phấn đề nghị. Tôi nhìn cậu ấy bực bội nói, cậu thích chết lắm sao? Trước sau gì cũng phải chết thôi, chi bằng đi trước một bước. Dương Chính dửng dưng. Tốt nhất cứ đợi xem cái đợt bỏ phiếu là cái gì đã. Tôi thờ ơ đáp, điện thoại của chúng tôi gần như đổ chuông cùng một lúc. Sau đó mọi người đồng loạt mở tin nhắn ra xem. Chọn một trong hai lựa chọn sau đây, nếu số phiếu bằng nhau đồng thời thực hiện. Lựa chọn thứ nhất, từ giờ tới rạng sáng ngày mai, người nào giết được một người khác thì sẽ sống sót. Lựa chọn thứ hai, cả lớp tham gia khám phá khách sạn ma. Lại là một đợt bỏ phiếu khó khăn rồi, có vẻ như Trần Phong muốn xử lý tất cả chúng ta rồi. Dương Chính khó chịu lên tiếng. Đúng vậy, quá khó để mà lựa chọn rồi. Tôi đọc xong cái tin nhắn cũng thốt lên, lựa chọn nào cũng rất là tàn nhẫn. Hiện giờ lớp học còn có 31 người thôi, chỉ cần không cẩn thận, có thể chết thêm 20 người nữa cũng không chừng. Chỉ có một cách lựa chọn thứ hai thôi, dù không biết khám phá khách sạn ma là thế nào, nhưng mà trước mắt không thể không chọn, trừ khi chúng ta muốn tự giết lẫn nhau. Dương Chính nhìn điện thoại phân tích tỉ mỉ. Nếu chọn lựa chọn thứ nhất, lớp của chúng ta sẽ chết ít nhất là một nửa, chưa kể những người không có dám giết người, hay là giết nhiều hơn một người, có khi hơn nửa lớp. Đúng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi nghiêm túc nói, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu bỏ phiếu. Những người khác cũng vậy, cứ thế đợt bỏ phiếu nhanh chóng kết thúc. Đa phần mọi người đều chọn lựa chọn thứ hai, nhưng mà lựa chọn thứ nhất vẫn có vài phiếu. Tôi không hiểu tại sao có người điên rồ đến vậy. Vừa có kết quả, một bản đồ vệ tinh đã được gửi tới điện thoại của chúng tôi. Trên đó khoanh tròn đánh dấu X vào một vị trí. Sau đó Trần Phong bắt đầu thông báo. Quy tắc của trò chơi khám phá khách sạn ma như sau. Trước sáng ngày mai, mọi người phải tìm được khách sạn trên bản đồ. Nếu không tìm được, tất cả đều chết. Sau khi mà vào khách sạn thì không ai được phép ra ngoài. Điều kiện chiến thắng, ở trong khách sạn đủ 30 ngày hoặc là phải đánh bại được chủ khách sạn. Trong thời gian này không có đợt bỏ phiếu mới. Một tháng luôn, trò chơi lần này lâu thật đó. Đọc xong tôi đã thốt lên, liệu còn có bao nhiêu người sống sót để mà ra khỏi khách sạn chứ? Dương Chính cười lạnh, sau đó bình tĩnh phân tích. Chắc chắn trong khách sạn có quỷ, lúc đó e là chỉ có những người có bảo vật mới có thể phản kháng. Cũng đúng, tôi lẩm bẩm nhìn điện thoại trong tay. Dù sao thì một tháng này cũng xem như là thời gian cho chúng tôi nghỉ mệt rồi. Chỉ cần vào được khách sạn thì sẽ được sống thêm một tháng, dù sao cũng là chuyện tốt. Dương Á Thịnh tiếp lời. Nhìn vị trí trên bản đồ, hình như là cậu Hồng Dân bỗng lên tiếng. Cậu biết sao? Mắt của tôi sáng lên. Tớ đã từng nghe kể rồi, đây là một khách sạn 5 sao, nằm sâu trong núi. chủ khách sạn là một tỷ phú, nhưng có mấy chuyện ma quái xảy ra, cho nên hình như chủ khách sạn đã chết rồi. Cẩu Hồng Dân ngập ngừng. Dù sao thì chúng ta cũng phải tìm thêm một chút thông tin, không thừa đâu. Tôi nhắc nhở Dương Á Thịnh. Không thành vấn đề, nhất định tớ sẽ điều tra rõ ràng. Dương Á Thịnh tự tin. Sau đó cậu ấy đi theo Dương Chính ra ngoài. Còn những người khác, dù lòng dạ rối bời, nhưng mà cũng rời đi. Bây giờ đã có bảo vật trong tay, cho nên mọi người cũng đỡ sợ rồi. Quang Ngọc nói nhỏ. Tôi lắc đầu thật nhẹ rồi mới giải thích. Bảo vật có thể đối phó được với quỷ, nhưng mà không đối phó được với con người. Ý của cậu là sẽ có người phá chúng ta sao? Quang Ngọc hoang mang. Chỉ mong là không có. Tôi đáp lại, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người của Dương Vũ. Cái bao tay trên tay phải cậu ấy đã nhắc nhở tôi rằng hiện tại cậu ấy mạnh hơn tôi. Chúng tôi dùng cả buổi sáng để mà điều tra về khách sạn trên bản đồ. Thật sự nó rất gần chỗ của chúng tôi, trong một khu rừng ở ngoại thành. Muốn đến được đó chẳng khó khăn gì. Vấn đề là khách sạn này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, không có đường vào, cho nên chúng tôi phải đi bộ. Thế nên chúng tôi quyết định khởi hành sớm, sợ là chậm trễ một phút thôi cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi trở về nhà, không có gì khác trước, ba tôi vẫn chưa về. Hiện tại quan hệ giữa tôi và ba càng ngày càng xa cách. Nhất là sau khi tôi đã bị dướng vào cái lời nguyền, thì gần như tôi không muốn nói chuyện với ba. Nhìn tấm ảnh quen thuộc trong phòng ngủ, tôi không khỏi sửng sợ. Trong đó, những gương mặt tái mét ngày càng nhiều, thậm chí có cả vài người tôi không hề quen biết. Đó là những người trong nhóm của Tôn Chí Cường bị kéo vào lời nguyền. Thật không ngờ họ cũng đã xuất hiện ở đây. Đúng là đáng sợ. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là có năng lực cỡ nào mới có thể chi phối được toàn bộ như vậy. Quỷ có thể làm được thật sao? Giết người tùy ý, tạo ra bảo vật, dù là chuyện gì, năng lực của kẻ chủ mưu cũng mạnh tới mức không có gì so sánh nổi. Tôi biết lần đi này vẫn chưa có rõ sống chết, nhưng mà tôi đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi do dự một lát, quyết định không có để lại thư từ gì mà xoay người đi luôn. Bây giờ hy vọng sẽ được sống sót trở về thôi. Tôi khẽ thở dài, sau đó dứt khoát bước ra ngoài. Quang Ngọc đang đợi tôi ở cửa, mắt vẫn còn ửng đỏ, chắc là vừa mới khóc. Bên cạnh Quang Ngọc, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Dân cũng vậy. Mọi người đều có chung một nỗi sợ, sợ rằng đi rồi sẽ không có quay về được nữa. Thế nên họ đã nói lời từ biệt với người thân. Quang Ngọc vừa nhìn thấy tôi đã lao ngay đến, sau đó ôm tôi khóc nức nở. Tớ mới vừa chào mẹ tớ, nói dối là đi du lịch, vậy mà bà cũng tin nữa, lại không có hề cấm cản, đúng là kỳ lạ thật. Không có gì mà lạ đâu, đó là tác dụng của người nhặt xác. Trong mắt của những người bình thường á, chỉ sợ chúng ta không hề tồn tại. Tôi lạnh lùng, sau đó nhìn mọi người, nghiến răng nói tiếp. Đi thôi. Dứt lời, Dương Á Thịnh và Quang Ngọc im lặng đi theo tôi. Sau đó, chúng tôi đón hai chiếc taxi để đi đến ngoại thành. Ngồi trong taxi, tôi nắm tay Quang Ngọc hỏi. Cậu mang đủ đồ rồi chứ? Chỉ có vài thứ đồ dùng cá nhân với một ít tiền thôi. Quang Ngọc mặt trắng bệch, có vẻ như vẫn còn rất xúc động. Chương 236, Rừng Thiên Nước Độc. Bấy nhiêu là đủ rồi, những thứ còn lại chắc trong khách sạn cũng có. Tôi đau lòng nhìn Quang Ngọc, taxi chạy nhanh ra khỏi thành phố mà cảnh chia ly đang diễn ra khắp nơi. Mẹ, con đi đây, mẹ chúc con bình an nha. Tào lao, con nói cái gì hả? Đi du lịch cũng tốt thôi, không phải tốn tiền nữa chứ. Nhưng mà con không biết mình có sống nổi hay không nữa. Thôi thôi thôi, đừng có nói nhảm, tranh thủ đi đi con. Cảnh này dường như ai cũng trải qua rồi. Ở mọi nhà, lưu luyến, chào tạm biệt người thân xong, từng người đã bắt đầu khởi hành đến khách sạn. Trong biệt thự của mình, Diệp Nhã Tuyết đang trang điểm, có vẻ như cô ấy không hề sợ hãi, thái độ vẫn rất là bình thản, vừa hát vừa vẽ chân mày. Vẽ xong, Diệp Nhã Tuyết soi gương, gật đầu hài lòng. Lúc này cô ấy mới buông chì kẻ xuống, tằng hắn một tiếng rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những thứ mà cô ấy mang theo rất đơn giản, toàn là dao, kéo, roi điện, không ngờ một cô gái đầy nữ tính như là Diệp Nhã Tuyết lại có sẵn những cái thứ này. Nhưng mà Diệp Nhã Tuyết vốn chẳng để tâm. Điềm đạm cất những cái vũ khí giết người này vào ba lô. Diệp Nhã Tuyết lấy thêm vài thứ lặt vặt. Không lâu sau, ba lô đã đầy. Đeo ba lô lên vai, Diệp Nhã Tuyết dậm bước đi. Nhưng lúc này như sực nhớ cái gì đó, Diệp Nhã Tuyết đi tới mở cửa một căn phòng hơi khuất, là phòng sách ngày thường vẫn đóng kín. Diệp Nhã Tuyết tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa phòng vừa mở ra, một cái mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi. Vậy mà Diệp Nhã Tuyết chẳng quan tâm, cứ thế đi thẳng vào bên trong, thì thào lên tiếng. Tới giờ mà còn chưa có thối rửa hết sao vậy, chán thật. Cô ấy tiếp tục đi sâu vào bên trong, cả phòng tối đen như mực, chẳng có nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Sau khi mình đi vào, Diệp Nhã Tuyết nhỏ giọng nói, ba, con tới thăm ba đây. Dứt lời, cô ấy ngồi xổm xuống đất, gương mặt xinh đẹp nhìn cái đống thịt đang thối rửa trước mặt, rồi cười ngây thơ. Tại ba thôi, tất cả đều là lỗi của ba mà. Chỉ nói bấy nhiêu, cô ấy liền xoay người rời đi, đi thẳng về cổng chính. Cùng với tiếng khóa cổng, bước chân của Diệp Nhã Tuyết càng ngày càng nhỏ dần. Rất nhanh, chúng tôi đã đến ngoại thành rồi. Ở phía trước là đường núi, taxi không có vào được. Trả tiền xe xong, chúng tôi xuống xe. Trước mặt của chúng tôi là một khu rừng rậm rộng lớn, không có bất cứ con đường mòn nào. Từ chỗ này bắt đầu là vùng nông thôn, mà thậm chí không có được gọi là nông thôn nữa. Đeo ba lô lên vai, tôi mới nhìn mấy người quan ngọc, họ cũng đang khoác ba lô lên và nhìn tôi. Nào, vào trong thôi, trước khi mặt trời lặn. Dứt lời, tôi giương tay muốn đỡ lấy ba lô của quan ngọc. Nè, không cần đâu, cậu vẫn còn yếu, để tớ tự đeo đi. Quan Ngọc lắc đầu từ chối. Nếu vậy, tớ không cầm là được chứ gì. Vừa nói, tôi vừa dứt khoát cầm lấy ba lô Quan Ngọc, ném cho Dương Chính. Nè, giao cho cậu đó. Dương Chính hơi bực mình, nhưng mà không dám phản đối. Cứ vậy mà đeo ba lô sau lưng. Lúc này, chúng tôi bắt đầu tiến vào trong rừng, đường núi gập ghềnh vô cùng nguy hiểm. Mỗi bước đi của chúng tôi đều rất khó khăn, cẩn thận từng chút. Chẳng mấy chốc, chúng tôi thấy có một nhóm người đi trước là mấy người Dương Vũ. Dương Vũ đi cùng 7-8 tên đàn em. Cậu đi sớm vậy? Tôi bắt chuyện với Dương Vũ, nhưng mà cậu ấy không có trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Sau đó, chúng tôi nhập thành một nhóm. Tại một nơi nguy hiểm thế này, mọi người cần phải đoàn kết với nhau. Dương Chính nhìn điện thoại trong tay lẩm bẩm. Nghe nói khách sạn ở trong khu rừng này lại còn tích sâu ở bên trong khu vực rừng rậm kia. Chết tiệt, mở khách sạn ở trong rừng rậm đúng là thừa tiền, trong này làm gì có khách chứ. Dương Á Thịnh bực bội nhận xét. Trước mắt cái chuyện này không quan trọng, có ai biết chút gì về khách sạn này không? Tôi mới hỏi. Tớ biết, khách sạn này được xây cách đây 20 mấy năm rồi, là khu nghỉ dưỡng của một tỷ phú. Chỉ có bạn bè ông ấy mới được vào thôi. Rồi bỗng có một đêm, bọn họ đều đã chết hết. Sau đó toàn bộ khách sạn đã bị niêm phong, trở thành khu vực cấm. Cẩu Hồng Dân kể lại. Chính xác, thông tin vô cùng chính xác. Thật sự là không một ai có thể sống sót ra khỏi khách sạn rồi. Tôi trầm ngâm. Gần là như vậy, nhưng mà chúng ta có bảo vật mà, không chừng sẽ dùng được đó. Một nữ sinh bên cạnh Dương Vũ lên tiếng. Đường núi xa xôi, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau. Cả khu rừng yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không có nữa, phải nói là vô cùng tịch mịch. Nhưng sự yên tĩnh này lại khiến cho chúng tôi cảm thấy lo lắng bất an. Dù tôi lớn lên ở thôn quê, nhưng mà lại rất ít khi đi đường núi, cộng thêm tác dụng phụ của thẻ thủ lĩnh vẫn chưa hết, cho nên mới đi được khoảng một cây số, tôi đã thở hồng hộc rồi. Trường Dĩ, sao mà cậu yếu xịu vậy? Dương Vũ nhìn tôi xem thường. Còn yếu hơn cả con gái nữa. Nghe vậy, Quang Ngọc vội giải thích. Tại vì Trương Dĩ đang không khỏe thôi. Các cậu đừng có quên, nếu mà hôm trước Dương Dĩ không có tố giác tử thần, thì bây giờ cả lớp cũng xong rồi. Mọi người nghe thấy không nói gì nữa, nhưng mà Dương Vũ thì khác. Cậu ấy nhìn tôi đầy mỉa mai, khiến cho tôi rất khó chịu. Rừng rậm tưởng chừng như vô tận, đi khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi nghỉ chân nhìn quanh. Chẳng có gì thay đổi, Thậm chí tôi còn cảm giác chúng tôi đang quay trở về chỗ cũ. Khu rừng này quá rộng, đi lâu vậy rồi mà cũng chỉ có một đoạn nhỏ thôi. Nào, dùng la bàn xem nên đi hướng nào đi. Tôi sực nhớ. À, đúng rồi. Dương Á Thịnh đồng tình, sau đó lấy la bàn ra lên tiếng. Chúng ta đi đúng hướng rồi, cứ tiếp tục đi về phía trước, không có lạc đâu. Vậy thì đi thôi. Mà sao trong này toàn là cây khô không vậy? Dương Vũ vừa nhìn vừa nói tiếp. Cả khu rừng âm u lạnh lẽo, bước đi trong này cảm giác như có ai đó đang nhìn lén chúng tôi vậy, làm cho chúng tôi lạnh toát cả sống lưng. Khu rừng này trông rất là cổ quái, không chừng là có ác quỷ. Cậu đừng quên cái đợt bỏ phiếu nói gì, trước ngày mai phải đến được khách sạn, có nhiều khả năng có quỷ mai phục chúng ta ở trong này đó. Tôi nhắc. Chương 237 Ma trận trong rừng rậm. Chuyện này hoàn toàn có thể, mọi người chuẩn bị sẵn bảo vật nha. Vừa dứt lời, Dương Vũ giơ cánh tay của bao tay ra. Những người còn lại tự động đứng sát vào cậu ấy, vì lúc này cậu ấy đang rất mạnh. Bảo vật của Dương Vũ không những là vũ khí mà có thể đeo thẳng vào trong tay, giúp cậu ấy chiến đấu linh hoạt. Dương Vũ đắc ý giơ cánh tay lên rồi hung hãn nhìn quanh. Dù đã có la bàn nhưng mà nó chỉ xác định hướng chứ không có thể chỉ dẫn đường đi cho chúng tôi. Chúng tôi cứ lẩn quẩn quanh rừng rậm, trước mắt tôi toàn là rừng. Hiện tại nhóm của chúng tôi đang có khoảng mười mấy người. Trong khu rừng rậm, bốn phía tầm nhìn đã bị hạn chế. Cái mùi máu tanh hôi xộc vào trong mũi của từng người khiến cho ai cũng muốn ói. Chim muông không có, cây khô tràn ngập cả khu rừng, không có một chút dấu hiệu nào của sự sống. Dè dặt từng bước, tôi mới cầm chặt thẻ thủ lĩnh trong tay. Dù chưa có phục hồi, nhưng mà chỉ có nó mới có thể trấn an tôi lúc này. Còn la bàn thái công thật sự không có dám dùng rồi. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ, tôi sẽ không động đến nó. Nhóm của chúng tôi đi về phía trước. Sương mù ngày càng dày đặc, tầm nhìn giảm xuống đáng kể. Cây cối bốn phía phủ đầy cái mạng nhện, đã dậy trên đất. Toàn là đầu lâu đã bị dở, không khí rợn người. Trương Dĩ, cậu xem, gốc cây này nữa nè. Chúng ta đã qua đây rồi. Dương Á Thịnh sợ hãi thét lên. Tôi sững người, sau đó mới lập tức nói. Lẽ nào nãy giờ, chúng ta cứ quanh đi quẩn lại ở một chỗ thôi sao? Không đi thêm một đoạn nào. Quang Ngọc ngạc nhiên. Sao lại vậy được chứ? Chúng ta có la bàn mà. Nãy giờ vẫn cứ theo hướng nam thôi. Chỉ đánh lừa giác quan của chúng ta thôi. Đừng có rối, nếu không đi sai đường càng nguy hiểm hơn. Ma trận sao? Nếu vậy chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đi được rồi. Một nữ sinh đề nghị. Cậu nói nhắm mắt lại có thể phá giải ma trận sao? Vậy cậu thử đi trước đi. Tôi buồn cười. Cô ấy gật đầu. Trước ánh mắt của mọi người, cô ấy nhắm mắt lại đi thử. Đi được một đoạn, đầu cô ấy đụng vào một thân cây. Cả đám chúng tôi chẳng có nói gì, ngán ngẩm nhìn cô ấy. Người này tên là Vi Hàm Lộ, không có nhiều mưu trí, thật khó tin. Vào lúc quan trọng thế này, cô ấy có thể hành động điên rồ như vậy. Ôi trời, đau quá đi. Hàm Lộ xoa xoa trán trông rất là tội nghiệp, nhưng mà vẫn cố chấp. Cách này nhất định không có sai đâu, không tin, tôi làm lại một lần nữa cho các cậu xem. Cậu còn tính thử nữa hả? Không muốn sống sao? Tôi liếc mắt nhìn cô ấy rồi mới cười gằn giọng. Có vẻ như chúng ta đã rơi vào ma trận thật rồi. Ai có bảo vật phù hợp lấy ra dùng thử xem. Lời của tôi vừa dứt, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ai nói tiếng nào. Dù sao thì bảo vật là một thứ vô cùng quý giá. Lại còn bị giới hạn số lần sử dụng nên không thể phung phí. Các cậu đừng có do dự nữa. Nếu không tìm được quỷ, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây. Đến lúc đó tất cả đều chết. Dương Á Thịnh nói lớn, vừa dứt lời bỗng có một tiếng hô vang lên, là của một nữ sinh nhỏ nhắn. Ánh mắt cô ấy đầy căng thẳng, cả người run lẩy bẩy trước mặt của chúng tôi. Có lẽ tớ đã nghĩ được cách tìm ra con quỷ đó rồi. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về cô ấy. Dương Vũ kinh ngạc thốt lên. Tuyết Lệ, cậu có cách thật sao? Tớ có cách. Cô ấy trả lời dứt khoát. Sau đó thò tay vào trong ba lô, lấy ra một cái kính. Cái kính màu đỏ này nhìn rất lạ. Đây là bảo vật của cậu sao? Dương Vũ hỏi ngay. Đúng, Tuyết Lệ lấy hết can đảm nói tiếp, đây là kính có thể nhìn được quỷ đó. Nghe vậy, chúng tôi kinh ngạc tới há hốc mồm, không ngờ trên đời này còn tồn tại một thứ có thể nhìn thấy quỷ. Công dụng này quả là quá lớn. Mà những con quỷ xảo quyệt thường ẩn mình rồi dùng thủ đoạn kỳ lạ để mà giết người. Chúng là loài quỷ khó đối phó nhất. Nếu có thể nhìn thấy chúng thì chúng ta có thể tránh được. Tính ra công dụng cái kính này rất lớn. Nhưng mà tôi lại thấy trên thấu kính có một vết nứt. Không nén được tò mò, tôi liền hỏi. Sao nó bị nứt rồi? Kính này của tuổi thọ nhất định mỗi lần sử dụng xuất hiện một vết nứt. Nếu vết nứt chằng chịt không có nhìn được nữa. Tuyết Lệ căng thẳng trả lời. Hèn chi, nhưng mà tình hình hiện tại đang rất nguy cấp. Chúng ta không còn cách nào đâu, trông cậy hết vào cậu đó. Tôi nói với Tuyết Lệ, cô ấy gật đầu đeo kính vào. Ngay lập tức, cô ấy chỉ về phía trước hô to. Các cậu, cẩn thận đó, có quỷ nha. Chúng tôi vội vàng nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ. Nhưng mà ai cũng ngẩn ngơ vì vốn dĩ chúng tôi không có thấy gì cả. Dù vậy, chúng tôi vẫn tin lời của Tịch Tuyết Lệ. Nói gì thì nói, người bình thường không có thể nào nhìn được quỷ. Đâu, đâu, để cho tớ tiêu diệt nó. Dương Vũ kéo kéo bao tay rồi gầm thét, lao về hướng tay chỉ của Tịch Tuyết Lệ, giơ cánh tay đang phát sáng lên, đấm một quyền vào không trung. Trước mặt của chúng tôi dường như không có gì xảy ra. Nhưng mà cú đấm của Dương Vũ phát ra một tiếng bụp. Lúc này Tuyết Lệ la lên. Cẩn thận, nó đã bị cậu đánh văng ra rồi, đã bị thương, không có nhẹ đâu nha. Nhưng mà nó quay lại đó. Nó đâu chứ? Dương Vũ cảnh giác, vừa nhìn quanh vừa hỏi, cả người trong tư thế phòng thủ. Chương 238, sống sót trong gang tấc. Tớ không thấy nữa rồi, nó biến mất rồi. Tịch Tuyết Lệ trả lời, vậy chúng ta đi tiếp thôi, nó mà quay lại tớ sẽ giết chết nó. Dương Vũ gầm gừ, sự tự tin này khiến cho mọi người vô cùng an tâm, ngay cả tôi cũng thấy khiếp sợ. Bao tay của Dương Vũ đúng là có thể đả thương quỷ, đây là một năng lực đi ngược lại quy luật tự nhiên, mà hình như cậu ấy còn được tự ý sử dụng, quả đúng là vũ khí thần kỳ. Vì Dương Vũ đang rất mạnh cho nên chẳng qua dám mơ tưởng đến vũ khí cậu ấy cả. Ngược lại, mọi người nhìn chằm chằm vào Tịch Tuyết Lệ. Dù sao cô ấy cũng nhỏ bé yếu ớt, tính tình thì lại nhu mì, đang sở hữu kính nhìn quỷ. Các cậu quý đồ gì vậy? Mặt của Tịch Tuyết Lệ trắng bệch, cả người hệt như chú mèo con lui vào một góc, lo lắng nhìn mọi người. Làm sao vậy? Đi tiếp thôi. Dương Vũ nói như ra lệnh. Lúc này cậu ấy có dáng vẻ của một thủ lĩnh, nhưng mà tôi không hề phản bác. Dù sao, sự ra sức của cậu ấy cũng là một việc tốt đối với tôi. Chúng tôi lại tiếp tục đi trong rừng rậm quỷ dị. Có Tuyết Lệ cùng với bao tay của Dương Vũ. Vào lúc nguy cấp, chúng tôi có thể chuyển nguy thành an ngay tức khắc. Cuộc hành trình của chúng tôi nhờ vậy không có nhiều trở ngại. Nè, con quỷ đó vẫn chưa có đi sao? Dương Vũ hỏi Tuyết Lệ. Cô ấy nhìn quanh gật đầu. Vẫn chưa, nó đang đi bên mép quan sát chúng ta đó. Bực thật, nhất định phải tìm cách tiêu diệt nó mới được. Dương Vũ mắng nhỏ, nhìn giáo giác. Cậu ấy thừa biết quỷ là vốn thù dai, vừa rồi cậu ấy đã thương nó, nhất định nó không có bỏ qua đâu. Tôi vội vàng kéo Quan Ngọc tránh xa Dương Vũ một chút. Chắc chắn lúc nãy cậu ấy đang là mục tiêu con quỷ kia. Nếu mà đứng quá gần, không chừng sẽ thành người chết thay. Dương Vũ bực bội nhưng mà chẳng thể làm gì, chỉ đành giặt xuống. Lúc mà chúng tôi đang đi thì những người khác đã bắt đầu vào trong rừng. Tuy có vài người đi riêng nhưng mà đa số theo nhóm vì đây là khu rừng rất nguy hiểm. Tại một khu vực khác trong rừng, Đoan Mộc Hiên đang quan sát cây cối trước mặt. Mỗi cây đều giống nhau như đúc. Khoảng hơn 10 người cả nam lẫn nữ đang ở sau lưng cậu ấy. Đoan Mộc Hiên, chúng tớ trông cậy vào cậu, cậu giúp bọn tớ nha. Giọng Cao Minh run rẩy vang lên. Được, yên tâm đi, những cái thứ nhỏ nhặt này không có làm khó được tớ đâu. Chỉ cần đi theo tớ, đảm bảo các cậu không chết. Đoan Mộc Hiên tự tin lên tiếng trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mấy người sau lưng. Tớ biết, Đoan Mộc Hiên cậu là một người đáng tin nhất. Cậu lợi hại hơn cả Trương Dĩ nhiều mà. Cao Minh nịnh nọt, những người khác cũng nhao nhao hùa theo. Trương Dĩ là một đối thủ đáng gờm đó. Đoan Mộc Hiên nghe Cao Minh nói xong, ngoài dự đoán của mọi người, cậu ấy không hề tỏ ra xem thường, mà còn nói rất nghiêm túc. Đi theo tớ nha, tớ đã tìm được một lối mòn nhỏ rồi. Đoan Mộc Hiên dứt lời, liền bước lên phía trước, mấy người Cao Minh vội vàng đuổi theo. Ở một chỗ khác, Diệp Nhã Tuyết thoải mái bước đi trong rừng rậm, quan sát xung quanh, ba lô trên lưng không có hề cản trở cô ấy. Hai con mắt đảo không ngừng, rừng rậm tĩnh mịch cho cô ấy một cảm giác yên bình thoải mái. Diệp Nhã Tuyết mỉm cười. Cũng không tệ, mình rất thích khung cảnh ở đây. Nói xong, cô ấy xoay người đi tiếp, trên cổ đang đeo một sợi dây gia truyền lấp lánh. Mặt trời đang từ từ chuyển về phía tây, khu rừng càng lúc càng lạnh lẽo. Chúng tôi vẫn miệt mài đi tiếp, mặt ai nấy đều lo lắng trên đường đi. Thế nhưng, đi đã rất lâu rồi mà chúng tôi vẫn chưa có tìm được khách sạn. Điều này khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Nhưng mà chưa kịp nghĩ nhiều, trước mắt của chúng tôi bỗng nhiên xuất hiện một đám quái vật. Chúng vẫn còn ở phía xa, nhìn chúng rất giống con người, nhưng mà thân hình lại gấp khúc, làn da khô quéo, đen sạm, giống như được bọc bởi một cái áo giáp bằng thiết vậy. Tay chân thì thẳng đờ cứng đờ, khác hẳn với thân hình ngoằn ngoèo, hai tay rũ xuống từng ngón sắc nhọn. Cơ thể của chúng quấn đầy băng vải dơ bẩn, nhìn thật là kinh tởm, khiến cho chúng tôi đứng chết trân tại chỗ. Cái gì vậy? Là quỷ hay là cái gì? Dương Vũ lẩm bẩm. Tớ không biết có phải là quỷ hay không, chỉ biết là chúng ta phải chạy nhanh thôi. Nhìn những gì trước mắt, tôi thét lên. Những cái sinh vật này giống hệt cương thi, cả người quấn đầy băng vải, da đen quéo, hệt như dân châu Phi ốm đói. Chạy mau! Tôi mới vội thét lên, kéo tay Quan Ngọc chạy thục mạng. Dương Á Thịnh và cậu Hồng Dân cũng sực tỉnh, chạy theo chúng tôi. Tình hình vốn vô cùng hỗn loạn, chúng tôi không biết những sinh vật này là cái gì, chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi. Trong lúc này, một nữ sinh đã bị chúng tóm được. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, cô ấy đã bị cắn một nhát. Tiếp đó, những con quái vật còn lại đồng loạt xông lên, ăn thịt cô ấy. Không có để lại một chút dấu vết gì, tiếng nhai nuốt khiến cho người ta ghê rợn. Những con quái vật này đen lúa, người quấn đầy vải, ánh mắt đầy thù hận, tốc độ di chuyển rất nhanh. Chúng là cái gì vậy chứ? Bảo vật cũng vô dụng sao? Một nữ sinh thốt lên đầy tuyệt vọng. Chúng là cương thi hả? Dương Á Thịnh hô lên. Chắc chắn không phải là cương thi. Cương thi sẽ nhảy cà tưng, nhưng mà cậu nhìn đi, bọn chúng chạy như bay vậy. Vậy thì chạy nhanh lên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện đâu. Tôi hét toáng lên, kéo Quan Ngọc chạy băng qua rừng rậm. Những con quái vật đen đúa quả là đáng sợ. Chương 239, xác chết đen thui. Mà lúc này, bảo vật của chúng tôi lại không có dùng được, ngoại trừ bao tay của Dương Vũ. Một mình cậu ấy giết được hơn 4 năm con. Hình như là bọn quái vật này không có giống như quỷ. Quỷ không có bị chết bởi tác động vật lý, nhưng mà bọn chúng lại bị Dương Vũ đánh chết. Chúng tôi hoảng hốt, chạy thục mạng, nhưng phía sau, cái đám quái vật vẫn đuổi theo không biết mệt. Lúc này, chúng tôi vẫn chạy trong vô vọng, bọn chúng đuổi theo ngày càng gần. Chúng tôi chỉ biết chạy và chạy, kể cả Dương Vũ, sau khi mà diệt được vài con quái vật, cũng cấm đầu chạy theo. Vì bọn chúng quá đông, chỉ cần nhìn cái bộ dáng và cái tiếng hò hét của chúng thôi, đã khiến chúng tôi sợ hãi đến cứng người rồi. Trời càng lúc càng tối, trong rừng rậm mênh mông vô tận này, đã bị lạc đường là một cơn ác mộng, đã vậy còn gặp thêm hiểm cảnh thế này. Đám quái vật xuất hiện ngày càng đông, chẳng bao lâu đã đầy kín rồi. Chúng tôi sắp không còn đường thoát. Quái vật, toàn là quái vật, bọn chúng vừa xấu lại vừa dơ, đôi mắt đỏ ngầu tham lam lộ ra rõ mồn một. Nè, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Dương Á Thịnh kêu lên. Đừng gấp, dựa vào vị trí trên bản đồ, hình như chúng ta cũng gần đến nơi rồi. Tôi nhìn vào điện thoại, khoảng cách đến khách sạn đã rất gần. Chỉ còn chạy tới đó, chúng tôi mới có thể sống sót. Ở đây khắp nơi đều là cây khô, làm sao mà đến khách sạn được chứ? Đúng vậy, sương mù dày đặc, không thể nhìn xa được mà. Cầm miệng hết đi, bây giờ chỉ tin tưởng Trương Dĩ thôi. Dương Vũ tức giận hét lên, nhìn tôi nói, trông cậy vào cậu đó. Tôi mới gật đầu, lúc này chúng tôi đang đứng chung một thuyền, đang cùng sống cùng chết, không thể có kết quả nào khác được. Thế nên tôi chẳng kiêng kỵ gì, mở miệng nói, khách sạn ở đâu đây thôi, các cậu thử quan sát xem có thấy dấu hiệu gì không. Nghe tôi nói vậy, mấy người Dương Vũ vội giáo giác tìm kiếm. Không lâu sau, họ đã nhìn thấy một cái bảng chỉ dẫn bị che khuất. Cái bảng này chỉ là một miếng gỗ, chỉ nhìn chữ viết có vẻ như đã cũ lắm rồi. Trên bảng gỗ chỉ dẫn đi theo phía tây 2.000 mét nữa sẽ đến khách sạn. Vậy thì chúng ta đi thôi. Tôi mới vội kéo tay Quang Ngọc đi về phía tây. Thấy tôi bước đi, bọn họ liền thở phào, xoay người tiếp tục đi theo. Cả khu rừng vô cùng lạnh lẽo, chỗ nào cũng có bảng chỉ dẫn, chúng tôi dựa theo chúng mà đi. Ở phía sau, cái đám quái vật vẫn bám riết không rời. Tôi hoảng loạn, nhìn phía sau, trong đầu suy nghĩ đủ thứ. Tôi không biết những quái vật đen đúa đó là sinh vật gì. Không phải là quỷ, nhưng mà lại có sức mạnh phi thường, thân hình còm nhôm, Dương Vũ lại còn giết được vài con. Vậy, chúng là cái gì? Chẳng lẽ là... Tôi vội vàng lắc đầu, hy vọng những điều mình nghĩ không phải là sự thật, nếu không quả là kinh khủng. Cùng lúc này, những người khác trong rừng cũng bị đám quái vật tấn công. Những sinh vật quấn băng vải này không có sợ đau đớn, điên cuồng đuổi theo cái nhóm người Đoan Mộc Hiên. Dù có một người bị thương, nhưng mà nhóm người của Đoan Mộc Hiên cũng đã hạ được 3 con quái vật. Dù sao, trước khi bước vào khu rừng này, ai ai cũng đem theo vũ khí. Rốt cuộc, bọn chúng là cái gì đấy? Bảo vật của chúng ta không những vô dụng mà còn khiến cho chúng phát điên hơn. Cao Minh sợ hãi tột độ, nhưng mà Đoan Mộc Hiên ngược lại, ánh mắt hơi đăm chiêu. Đoan Mộc Hiên đôi đeo găng tay phẫu thuật vào, nhẹ nhàng tìm tòi trên thân thể 3 con quái vật bị giết chết, rồi mới lẩm bẩm. Thân thể của chúng có cấu tạo giống con người. Ngoại trừ cái lớp da vô cùng đặc biệt ra, ngay cả dạ dày cũng giống, có điều hình như chúng không có trái tim, đúng là kỳ lạ. Bây giờ cậu không nghĩ cách đối phó với chúng, ngồi đây phân tích mấy cái thứ này để làm gì chứ? Cao Minh khó chịu lên tiếng, đôi mày Đoan Mộc Hiên nhíu lại, nhưng mà ngay lập tức bình thường trở lại. Muốn đối phó với bọn chúng cũng không khó, chúng không phải là quỷ, chỉ cần vũ khí là có thể giết được chúng rồi. Có nghĩa là Cao Minh nhìn 3 cái xác nằm dưới đất rồi mới lên tiếng. Chính xác là chúng cũng như con người, mà chỉ cần là con người thì vô cùng yếu ớt. Đoan Mộc Hiên đang nhìn 3 cái xác. Thì ra là vậy. Lúc này những người trong nhóm đang chạy bán sống bán chết. Những con quái vật bám riết không buông, khiến cho mấy nữ sinh vô cùng sợ hãi, cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Đây, có bản chỉ dẫn nè, nhanh đi theo nó đi. Nhất định phải đến được khách sạn, vậy mới là an toàn được. Nếu không kịp, chỉ còn cách chiến đấu thôi. Những con quái vật này không phải là không có thể giết được, chỉ là rất khó đối phó. Một nơi khác, Diệp Nhã Tuyết đứng một mình giữa rừng rậm, dưới chân của cô là vô số xác chết đen thui. Chương 240, không nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ai cũng sẽ vô cùng kinh ngạc, vì để mà giết được những con quái vật này, phải là người rất mạnh, mà còn phải nhiều người hợp lực lại mới được. Cho dù khỏe như là Dương Vũ, lấy một đấu năm cũng chỉ có nước chết thôi. Trong khi Diệp Nhã Tuyết chỉ là một nữ sinh gầy yếu mong manh, cô ấy bình thản đi tiếp, trên mặt dính một ít máu. Máu của những con quái vật đen đúa này không giống với con người. Đúng là thú vị mà mới có vài con thôi. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu tiếc rẻ, trong tay cầm một cây đào sáng bóng. Chùi cây đào nhìn có vẻ tà mị, cộng với nụ cười lạnh của Diệp Nhã Tuyết càng thêm hấp dẫn. Mà thôi, vào trong khách sạn chắc có nhiều trò vui hơn. Trương Dĩ, tớ muốn gặp cậu quá đi. Nghĩ tới đây, Diệp Nhã Tuyết đưa tay xoa gò má, vẻ mặt tự luyến nghĩ thầm. Bây giờ cũng trải qua nguy hiểm, cậu ấy thấy ai mới là người thích hợp với cậu ấy nhất. Lúc này chúng tôi đã chạy gần tới nơi, cứ liên tục đi theo bản chỉ dẫn. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, chứng tỏ sắp tới khách sạn rồi. Nghĩ vậy cho nên chúng tôi rất có động lực, chỉ khi nào bước vào khách sạn chúng tôi mới được an toàn. Nếu không, khi bình minh tới, chúng tôi sẽ chết hết. Sau lưng của chúng tôi, tiếng gầm rú không ngừng vang lên, tra tấn tinh thần của mọi người. Đến rồi, đến rồi. Lúc này có một người reo lên, chúng tôi định thần lại nhìn, trước mắt là một khách sạn khổng lồ. Ngay khi mà chúng tôi đặt chân vào phạm vi khách sạn, đám quái vật sau lưng bỗng nhiên dừng lại, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Sau đó đã lập tức tranh nhau chạy trốn, hệt như là trong khách sạn có một thứ gì đó khiến cho bọn chúng không dám tới gần. Rốt cuộc cũng đã thoát rồi. Ôi trời, tốt quá rồi, cuối cùng đến được khách sạn rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã thắng. Nhưng mà lúc này tôi lại không cười nổi đâu. Chẳng có gì để mà đáng mừng vui hết. Chẳng qua chúng tôi đang chuyển từ địa ngục này sang một địa ngục khác mà thôi. Tình hình của chúng tôi vẫn nguy hiểm không khác gì lúc nãy. Khách sạn trước mắt của chúng tôi vô cùng đồ sộ, là một tòa nhà cũng hơn 10 tầng. Nằm sâu trong rừng rậm, sương mù dày đặc càng tăng thêm cái nét âm u, hệt như là một pháo đài cổ kính dưới địa ngục. Khuôn viên khách sạn vô cùng rộng lớn, diện tích tới mấy ngàn mét vuông, được thiết kế vô cùng u ám. Mấy ai ngờ được, trong một khu rừng vắng vẻ, sương mù bao quanh, lại có một khách sạn nguy nga như thế, còn vô cùng hiện đại. Vì tôi thấy, ở bên trong khách sạn sáng đèn, chứng tỏ ở đây có điện. Dù sao, cũng phải vào trong rồi mới tính tiếp đi. Tôi lên tiếng, tiêu chuẩn khách sạn này cũng cỡ 5 sao. Nếu là trước đây, có lẽ cả đời của tôi không có đặt chân vào được rồi. Lúc này, không ai dám đi vào trước. Trong mấy cái bộ phim kinh dị thường thấy, ai vào trước dễ chết nhất. Nhìn mọi người đang do dự, tôi cười nhạt, nhanh chóng bước lên phía trước, mở cửa khách sạn ra. Kính chào quý khách. Bước vào, chào đón tôi không phải là một thảm cảnh tử vong, mà là một tràng vỗ tay cùng hoa tươi. Dù khách sạn có vẻ ngoài hơi u ám, nhưng mà bên trong không có đáng sợ như tưởng tượng. Cả không gian sáng bừng, nội thất xa hoa. Ngoài ra trên tường còn treo những cái bức tranh của các danh họa rất lộng lẫy. Mấy nhân viên phục vụ nữ đang cúi đầu tư tắn. Đứng giữa là một người đàn ông trung niên mặc âu phục. Ông ấy cười tít mắt rồi nói với tôi. Vị khách này, cậu là một trong số 15 người đầu tiên đến khách sạn của chúng tôi. Nên để cảm ơn, chúng tôi dành riêng cho cậu một căn phòng, tổng thống. Nói xong, ông ấy cúi đầu đưa cho tôi một tấm thẻ vàng. Thì ra là vậy, tôi trả lời ông ấy, nhưng mà trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Khách sạn này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng mà vẫn tráng lệ như vậy, còn có nhiều nhân viên phục vụ. Liệu có phải điều là người chết hay không đây? Và điều đã biến thành quỷ rồi. Nghĩ như vậy, nhưng mà sắc mặt của tôi không đổi, nhận lấy tấm thẻ rồi mới nói. Chúng tôi có tổng cộng 16 người, ông sắp xếp giúp nha. Được, người đàn ông trung niên đồng ý rồi mới nói tiếp. Các cậu rất may mắn đó. Đối với những khách lần đầu đến đây, khách sạn của chúng tôi sẽ không có thu phí. Các cậu muốn ở bao lâu thì ở. Không những vậy mà các hạng mục khác cũng đều miễn phí. Nghe vậy, mấy người phía sau bắt đầu xôn xao. Không thể nào chứ, miễn phí tất cả thật sao? Lại còn ở bao lâu cũng được hả? Bình thường thôi mà, đừng có quên rằng có rất nhiều người trong chúng ta không có sống nổi trong khách sạn 5 sao này đâu. Đúng, nãy giờ tớ đang lo, đừng nói là một tháng, dù là một ngày tớ cũng biết mình có ở nổi không nữa. Thôi, xem như là bù đắp cho chúng ta đi, vừa rồi đã chết một người rồi còn gì. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người nhao nhao bàn tán, không có ai che giấu được sự vui mừng. Dù trong lớp có nhiều người thuộc gia đình khá giả, nhưng mà dù gì cũng đang là học sinh cấp 3, không có thể ngày nào cũng có tiền để mở khách sạn đâu, mà còn là khách sạn 5 sao nữa. Giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều miễn phí, không cần phải tốn tiền. Nhìn những người sau lưng của mình đang hào hứng, tôi dở khóc dở cười. Đúng là không sợ chết. Không lẽ bọn họ nghĩ khách sạn này là nơi nghỉ dưỡng thật sao? E là mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Dương Á Thịnh, Cẩu Hồng Dân, các cậu ở cùng một phòng với bọn tớ đi. Tớ ở phòng tổng thống, có nhiều cái phòng nhỏ, cũng thừa chỗ cho cậu mà. Tôi đưa thẻ phòng màu vàng của mình ra, rồi mới đề nghị. Các bạn vừa nghe xong tập 29 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.